Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101, chương 1102 thần thoại. Manchester City trung tướng tại vứt bỏ thứ ba cầu về sau xuất hiện ngắn ngủi mất hồn mất vía. Tựa như toàn bộ thế giới đều trở nên vô cùng hắc ám. Tại đen nhánh không gian bên trong linh hồn của bọn hắn lung lay sắp đổ. Khi bọn hắn nhìn về phía bên sân lúc, Guardiola ở đây bên cạnh vỗ tay cổ vũ sĩ khí, ngay cả trợ giáo Arteta cũng tới đến bên sân hô to kỳ vọng đám cầu thủ treo lên tinh thông thần lai. Cho dù Guardiola giờ này khắc này lòng đang rỉ máu, nhưng hắn không thể từ bỏ. Tranh tài không có kết thúc, không thể từ bỏ. Manchester City trung tướng không biết có hay không hy vọng. Không biết có hay không kỳ tích, không biết 7 phút về sau chờ đợi bọn hắn sẽ là cái gì. Là tất cả chờ mong toàn bộ thất bại, vẫn là trước nay chưa từng có vinh quang. Bọn hắn không biết, nhưng bọn hắn lại lấy rất nhanh tốc độ tại phe mình nửa chàng bắt đầu chọn vị trí chờ đợi tranh tài. Bắt đầu, Tư Đồ Vân Binh vung tay phi nước đại đi bên sân cùng đám cầu thủ ôm nhau. Nhưng hắn cũng không phải là quá khứ vì bọn họ gia tăng cuồng hống âm lượng, mà là kéo bọn hắn lại mỗi người. Đối bọn hắn gần như dùng giọng khan khan cất cao giọng nói. Manchester City sẽ không bỏ qua. Tin tưởng ta, nếu như chúng ta là Manchester City, chúng ta cũng sẽ không bỏ rơi. Bởi vì một cái mùa giải bỏ ra nhiều như vậy, lấy được tốt như vậy thành tích, làm sao lại quan tâm nhiều nỗ lực mấy phút cố gắng đâu. Hiện tại chúng ta muốn bóp chết bọn hắn kỳ tích. Bóp chết bọn hắn toàn bộ hy vọng. Tất cả mọi người. Tất cả mọi người. Hiện tại chậm rãi đi trở về nửa chàng đi. Điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Tiếp tục duy trì lấy dẫn bóng trước biểu hiện. Lại kiên trì mấy phút. Lại cố gắng mấy phút. Quán quân sẽ là chúng ta. Nước Anh top league trong lịch sử vĩ đại nhất một cái quán quân. Sẽ là chúng ta, tin tưởng ta, Liverpool trung tướng ánh mắt cực nóng nhìn chăm chú Tư Đồ Vân Binh. Bọn hắn hết sức chăm chú, bọn hắn trịnh trọng chăm chú, bọn hắn vô cùng thành kính. Đương nhiên, bọn hắn vẫn luôn tin cậy lấy Tư Đồ Vân Binh. Bất kỳ nghi ngờ nào Tư Đồ Vân Binh đều sẽ bị coi là một loại khinh nhờn. Một loại phạm tội, sân Anfield gần như đất rung núi chuyển, nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá dùng điên cuồng tiếng hoan hô đến vì đội bóng trợ uy. Châu Âu thứ nhất ma quỷ sân nhà, Anfield, đường Tư Đồ Vân Binh đi trở về đội chủ nhà huấn luyện viên chỉ huy khu vực lúc. Hắn khôi phục bình tĩnh chi sắc, hắn ngắm nhìn Guardiola. Đối phương mặt hướng đấu trường liều mạc đang vì đội bóng vỗ tay cổ vũ sĩ khí. Đúng vậy a, lúc này sĩ khí trọng yếu nhất, sau đó chính là tâm tính. Có lẽ có cái trước, nhưng Tư Đồ Vân Binh không cho rằng Manchester City có từ phía sau. Chi này tại bản mùa giải thành thục đội bóng 10 phần không tầm thường. Bởi vì bọn hắn khiêu chiến là cường hãn Liverpool. Nhưng ở Liverpool bên ngoài, bọn hắn tựa hồ cũng không có đối thủ, cũng không có chịu qua càng nhiều khảo nghiệm cùng khiêu chiến. Mà Liverpool những năm gần đây Nam Chinh Bắc chiến tích lũy kinh nghiệm sẽ để cho đội bóng tự tâm. Tính đến khí chất tốt hơn mà đối diện hiện nay dạng này tàn khốc tình thế. Tại Manchester City kéo cầu về sau, sự tiến công của bọn họ tăng tốc dị thường rõ ràng. Hiện tại liền có một chút không muốn chiến thuật, vọt mạnh tiết tấu tư thế. Cái này rõ ràng là tại bác vận khí. Tranh tài phút thứ 85 lúc, đường De Bruyne phía trước trận kéo bên cạnh cánh phải sau đưa ra một cước truyền bên trong cầu về. Sau, Tư Đồ Vân Binh an lòng xuống tới, bởi vì đường De Bruyne truyền bóng đều đã mất đi mục tiêu. Đã mất đi xuất kỳ bất ý hiệu quả lúc. Manchester City liền như là một cỗ Ferrari bị hủy đi động cơ. Cước này truyền bên trong cầu không có chút nào uy hiếp liền tại phía trước cầu môn khu vực bị te. Stegen tịch thu, Guardiola khó nén sự thất vọng. 6 năm trước chấn động châu Âu rời bóng đá bỉ, thiên tài hôm nay vẫn là đệ nhất thế giới tiến công. Hình giữa trận, có thể hỏi đề ở chỗ hắn cuối cùng không thể đạt tới mạnh nhất tiêu chuẩn. Bởi vì trằn trọc Chelsea thất bại cùng quay về Premiership, trong lúc đó thời gian đúng là hoang phế. Nhiều nhất là mình từ thung lũng đứng lên, cuối cùng không bằng từ đầu đến cuối tại leo lên cao phong trên đường như vậy kinh lịch càng nhiều. Cái này có chút cùng loại mọi người cuối cùng sẽ đàm luận nếu như Ronaldinho là một cái tự hạn chế. Cầu thủ, thành tựu của hắn sợ rằng sẽ trong lịch sử khiêu chiến cầu vương địa vị. Khác nhau chỉ là De Bruyne khuyết điểm là gặp gỡ bố trí. Mà Ronaldinho là Brazil cầu thủ thiên tính cho phép. Tranh tài phút thứ 87 lúc Liverpool trước trận tiến công từ Henderson tại ở ngoài vùng cấm hoàn thành một cước sút xa. Manchester City co rút lại vùng cấm địa phòng tuyến. Nhưng bởi vì tiến công quá cấp tiến, vùng cấm địa tuyến đầu khu vực khuyết thiếu bảo hộ. Otamendi chỉ là đánh một cái tiền vệ phòng ngự cùng hậu vệ ở giữa vị trí. Cũng không đại biểu hắn có thể rất tốt hoàn thành nhiệm vụ. Henderson cước này sút xa thẳng đến cầu môn góc dưới bên trái bay đi. Ederson phi thân cứu thua đơn trưởng đưa bóng cản ra rất là đặc sắc. Đường Danilo từ sau bên sân đường xúi dục khoái công giết tới trước trận về sau. Hắn một cách tự nhiên đi tìm De Bruyne cùng Gundogan, nhưng là hai người này đều bị Liverpool giữa trận phong tỏa. Thế là Danilo đưa bóng đường truyền ngắn đưa đến Mahrez dưới chân. Từ phía sau từ đường biên lội cầu cắt ngang xé rách Liverpool phòng tuyến. Tại kiềm chế Casemiro về sau, Mahrez cấp tốc đưa bóng chọc khe đưa vào Liverpool vùng cấm địa sườn phải khu vực. Aguero nghiêng chen vào vị trí chạy bên trong mặc dù vượt lên trước sờ cầu. Nhưng Koulibaly trở về thủ bên trong Aguero bức bách hướng ra phía ngoài tuyến. Aguero lại đem cầu chuyền hướng ở ngoài vùng cấm đường biên khu vực. Danilo khống chế bóng, cuối cùng vẫn một cước chuyền bên trong cầu đưa ra. Sterling tại vùng cấm địa sau điểm mặc dù chạy giết tới. Nhưng là đụng vào hắn Van Dijk. Mình đặt mông ngồi trên mặt đất. Van Dijk đánh đầu giải vây về sau nhìn thấy Sterling ngồi dưới đất hướng trọng tài chính khiếu nại. Phàn nàn, Van Dijk cũng không thèm để ý. Không nhìn đối phương một bên điều chỉnh chọn vị trí vừa quan sát tình thế. Kante tại ở ngoài vùng cấm vượt lên trước khống chế bóng. Tại De Bruyne phản đoạt lúc, Kante giả bộ ra cầu đi đường biên. Kết quả lại là chân mình nút cài cầu né tránh qua De Bruyne phản đoạt sau khởi động hướng về phía trước dẫn bóng thúc đẩy thế công. Tại Kante lội cầu đẩy về phía trước tiến 15 mã về sau tình thế lập tức trở nên minh lãng. Kante một cước thẳng truyền đưa bóng đưa đến trước trận trung lộ khu vực. Gareth Bale tại Otamendi vọt tới trước đó liền đưa bóng một cước xéo xuống về gõ. Henderson nhanh chóng theo vào bên trong ngay cả ngừng mang lội từ Otamendi phải phía trước giết. Qua, Manchester City phòng tuyến lui về không đủ kiên quyết, đồng thời cũng cùng bọn hắn ngay từ đầu để lên biên độ thiên đại có tất nhiên quan hệ. Toàn trường người xem lúc này thấy được Liverpool tại cái này dao động phản kích chung 4-3. Manchester City fan bóng đá đã không còn dám nhìn xuống. Tại tranh tài tới gần hồi cuối giai đoạn thời điểm, Manchester City để lên liều mạng xác thực không có cái gì có thể làm cho người cảm thấy ngoài ý. Muốn, chí ít Liverpool cũng không có cảm thấy mạnh hơn áp lực. Trên thực tế đây cũng là Guardiola gông cùm xiềng xích. Từ Barcelona đến Bayern Munich, một khi hắn đội bóng lâm vào tuyệt cảnh, hắn chưa từng có một lần có thể cược thắng. Nếu như Stamford Bridge thảm án coi là, như vậy cũng chỉ là một lần mà thôi. Henderson bước nhanh lội cầu giết vào tiến công khu vực nguy hiểm. Manchester City phòng tuyến đã không thể lui được nữa. Liverpool ba tên tiên phong xung kích tốc độ quá nhanh. Sané, Gareth Bale, Mbappe, đừng nói là bọn hắn muốn nhìn chằm chằm Henderson lui về, liền xem như để bọn hắn quay người bắn vọt, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể tại khoảng cách dẫn trước tình huống dưới cam đoan không bị đuổi kịp. Bởi vậy đương Campani cắn răng một cái quả quyết đánh võ thế để ba người đối Henderson tiến hành hợp vây lúc, Manchester City tuyến hậu vệ ba người cùng nhau dừng bước lại hướng về Henderson phóng đi. Làm như vậy nhưng thật ra là vì chế ra việt vị. Một khi Henderson lội cầu mang nhiều như vậy một hai bước, như vậy hắn lại truyền bóng liền có khả năng xuất hiện tiếp ứng cầu thủ việt vị tình trạng. Như vậy lần này phản kích liền thất bại. Nhưng là Henderson tại dẫn bóng bên trong đồng dạng đang quan sát. Đường Manchester City ba tên hậu vệ dừng bước lại trong nháy mắt. Henderson liền quả quyết đem cầu truyền ra. Một cước chọn truyền đưa bóng đưa đi vùng cấm địa sườn trái khu vực. Manchester City ba tên hậu vệ dừng vọt tới trước lập tức làm bọn hắn không còn cơ hội lui về. Campani dẫn đầu nhấc tay ra hiệu Liverpool có cầu thủ việt vị. Nhưng là trọng tài biên dọc theo đường biên phi nước đại đến Manchester City vùng cấm địa song song. Vị trí cũng không có đem trong tay lá cờ giơ lên. Liverpool ba tên tiên phong cùng nhau xuất hiện Manchester City vùng cấm địa bên trong. Ederson lúc này chỉ sợ rất giống nhất danh bị ném bỏ người đáng thương. Hắn cô độc mà đối diện Liverpool ba tên tiên phong. Lúc này, chỉ có thể đá ra. Hắn xông về đã ngừng cầu Sané, mà Sané vẫn còn dù bận vẫn ung dung tiến hành quan sát. Hắn sợ Gareth Bale hoặc là Mbappe việt vị, nhưng là hai người đều không có. Như vậy sự tình liền đơn giản. Hồng quân fan bóng đá đã đang hoan hô dẫn bóng. Sané đưa bóng hoành gõ trung lộ. Gareth Bale nghênh cầu không làm điều chỉnh nguyên địa đẩy bắn cầu môn trung lộ lệch phải hạ vị. Đưa, Ederson dừng lại trở về không có làm ra cứu thua động tác. Cứu thua đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Bóng đá lăn vào không môn bên trong. Gareth Bale dẫn bóng sau cười ngón tay Sané. Hắn liền đứng tại chỗ. Đợi các đội hữu đi tới sau giang hai cánh tay đem Sané cùng Mbappe ôm. Henderson từ sau vọt tới nhảy lên Gareth Bale phía sau lưng hướng lên trời cuồng hống. Gareth Bale đẩy bắn không môn đắc thủ. Tranh tài kết thúc. Premiership quán quân lo lắng kết thúc. Tại Manchester City nóng lòng san đều tỷ số điểm số thời điểm. Trầm ổn tỉnh táo Liverpool trong thời gian ngắn lại xuống một thành. Có ý tứ chính là lần này là Tư Đồ Vân Binh tại hạng nửa chàng thay đổi ba tên cầu thủ ở giữa hoàn. Thành phối hợp, Henderson, Sané, Gareth Bale, ba người bọn họ cùng nhau đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong. Mà Guardiola nửa chàng sau thay đổi Mahrez cùng Danilo tựa hồ cũng không có thể trợ giúp Manchester City thắng được tranh tài bất kỳ ưu thế nào. Mặc dù đây là một trận Liverpool thực lực chiếm ưu, đồng thời bọn hắn có được lợi thế sân nhà đọ sức. Guardiola cũng tại chuẩn bị chiến đấu cùng tranh tài lâm chàng chỉ huy bên trong cho thấy rất mạnh thực lực, nhưng so với Tư Đồ Vân Binh bày mưu nghĩ kế cùng gặp thời ứng biến vẫn là kém một bậc. Ta cũng không có dèm pha Guardiola ý tứ, dù sao hắn cũng là một vị vĩ đại giáo đầu. Chỉ là nếu như nhất định phải tại hắn cùng Tư Đồ Vân Binh phân một cái cao hà, ta sẽ đem ta phiếu đầu cho Tư Đồ Vân Binh. Vị này từ xuất đạo chính là thần kỳ huấn luyện viên truyền kỳ giáo đầu đã dùng vô số trận tranh tài đã chứng minh mình, hắn bây giờ không phải là thần kỳ huấn luyện viên, hắn là trong thần thoại huấn luyện viên. Liverpool đem so với phân sửa vì 4-2. Tranh tài lập tức tiến vào thời gian bù giờ giai đoạn. Manchester City kỳ tích cần ngay cả tiến 3 cầu. Đây không có khả năng. Liverpool liền xem như bị tiến một cầu về sau kéo dài thời gian cũng có thể đem thời gian tiêu hao sạch sẽ. Hiện tại chúng ta chỉ cần đếm ngược.